Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong khung giờ của bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngạ Tiếu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 63 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate cho Khủng Long Mạnh. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tên tiểu tử này, chả lẽ ngươi còn sợ đi theo Lý Đạo Khâm sẽ chết sao? Lão ca, chúng ta đều là người một nhà, ngươi cảm thấy tuyệt đối sẽ không? Nói cũng có lý. Thật ra Lý tiền bối muốn sống cũng không thành vấn đề, nhưng ta sợ mình bị kẻ thù của hắn nhầm vào. Không chỉ có vậy, ta chắc chắn ta sẽ thành gánh nặng của Lý tiền bối. Như vậy thì không tốt. Ta sẽ thẹn với sự thưởng thức của Lý tiền bối đối với ta. Mặt khác, thầy ta cảm ơn ý tốt của bệ hạ. Được. Cả hai nói chuyện rất ngắn ngủi. Hàn Tuyệt buồn thừa đạo lệnh xuống, nhíu mày. Hắn thở dài một hơi, có chút tiếc nuối. Nếu hiện tại không phải Vô Lượng đại kiếp, hắn còn có thể bái sư đây. Lúc này bộ có một dòng chữ nhảy ra trước mặt Hàn Tuyệt. Hảo cảm của Lý Đạo Không với ngươi lại tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là tứ tinh. Đùa gì vậy? Sao tự dưng độ thiện cảm của Lý Đạo Không với hắn lại tăng lên? Hàn Tuyệt ngẩn người. Chợt hắn suy nghĩ cẩn thận. Thằng nhãi này đang ở cạnh Đế Thái Bạch. May mà Hàn Tuyệt đủ cẩn thận, thuận tiện nịnh nọt Lý Đạo Không một đợt. Nếu hắn nói, thật ra chỉ sợ sẽ đắc tội với Lý Đạo Không. Mẹ ơi, con đường tu hành, nước quá sâu. Chỉ cần không chú ý một chút đã có khả năng đắc tội đại năng. Vậy mà luân hồi tiên đế lại không nhắc nhở ta. Hay là hắn muốn chơi ta? Hàn Tuyệt nhíu mày. Suy ngẫm lại, nếu hắn là Đế Thái Bạch, hắn cũng sẽ không tiện mà nói thẳng Lý Đạo Không đang ở bên cạnh. May mắn. Trong lòng Hàn Tuyệt nảy sinh cảm giác khó chịu. Nếu hắn đủ mạnh, hắn còn cần phải nhìn sắc mặt của Lý Đạo Không sao? Vẫn nên tận dụng thời gian tu luyện thôi. Đột phá ngũ chuyển tiên đế rồi nói tiếp. Cùng lúc đó, Thiên Đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế ngồi trên đế tọa. Trong địa có ba người là Đế Thái Bạch, Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo. Lý Huyền Áo cười như không cười. Không ngờ có hậu bối dám từ chối người. Ta lại không giống, cho dù ta nhìn chúng ai cũng không bị cự tuyệt. Lý Đạo Khâm liếc nhìn hắn ta nói. Ánh mắt người không được tốt, người tìm được toàn là kẻ tài trí bình thường. Người, vị đệ tử người mới nhận tên là gì nhỉ? Hoàng Cực Hạo. Quá tầm thường, hai người so ra như ngôi sao so với trăng sáng, còn kiến so với thường lắm. Không thể nào, người cứ khoát lác đi. Hoàng Cực Hạo là thiên sinh kiếm tâm, lại có nghị lực. Sớm muộn gì cũng sẽ có thành tựu. Sư đệ à sư đệ, ánh mắt của người vẫn giống với tu vi của người. Lý Đạo Không, người thật quá đáng. Thấy hai sư huynh đệ chuẩn bị đánh nhau, Thiên Đế không thể không ra tiếng. Hai vị đã là đồng môn, hà tất phải tranh cãi. Lý Huyền Áo hừ lạnh một tiếng, xoay đầu nhìn về hướng khác. Lý Đạo Không nhìn Thiên Đế cười hỏi. Bệ hạ, chắc chắn hiện tại thần cung rất hận ta. Ngài muốn thủ lưu sư huynh đệ chúng ta thật sao? Thiên Đế cười. Thiên Đình vốn được đạo môn nâng đỡ lên, chậm với các người cũng coi như đồng nguyên, vốn nên cùng chung kẻ địch. Còn về thần cung, bọn hắn chỉ mới quật khởi qua một lượng kiếp, không đáng để lo. Lý Đạo Không hỏi tiếp. Sư huynh đệ chúng ta muốn tranh cướp khí vận, có thể giúp Thiên Đình trở thành thế lực cười tới cuối cùng. Nhưng khí vận kiếm đạo chúng ta phải độc chiếm. Mặt khác, hy vọng Thiên Đế bệ hạ có thể đáp ứng đủ tất cả tài nguyên bọn ta cần có. Tất nhiên nếu Thiên Đình cần trừ diệt cường địch, chúng ta cũng có thể ra tay. Đế Thái Bạch khẽ nhíu mày. Thiên Đế cười nói. Thành giao. Lý Đạo Khâm cũng cười rộ lên. Lý Huyền Áo bĩu môi thầm nghĩ. Mưu đồ bẩn thỉu. Thời gian dần trôi, đối với Hàn Tuyệt mấy chục năm cũng như một ngày. 70 năm trôi qua rất nhanh. Hàn Tuyệt đã tiếp cận rất gần với ngũ chuyển Thiên Đế. Tối đa 10 năm hắn có thể đột phá. Nhưng hắn cũng không quên nhiệm vụ 10 năm một lần của mình. Sau khi đuổi ngộ đạo kiếm đi ra ngoài, hắn lấy ếch vận thừa giá bắt đầu nguyền rủa thiền đạo Phật tổ. Địa phủ chỉ môn đã mở rộng, chúng linh âm gian đều muốn tranh đoạt khí vận thiền đạo, có thể nhập phủ của ta. nhất mệnh đồng vinh, nhất mệnh đồng tổn. Nếu bổn vương làm thiên đế, các người sẽ thành tiên thần. Bỗng có một giọng nói khí phách vang vọng khắp âm gian. Hàn Tuyệt nhớ rất rõ giọng nói này là giọng của Diêm Vương. Thật to gan, vậy mà lại muốn làm thiên đế. Hàn Tuyệt quyết định tố cáo hắn ta. Một tháng sau, nguyên rủa kết thúc, Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh xa liên hệ về Đế Thái Bạch để Đế Thái Bạch báo lại cho thiên đế. Nếu Đế Thái Bạch giấu diêm cũng không sao, thiên đế vốn coi âm gian là kẻ địch. Vừa lúc có thể lợi dụng việc này để suy tính, ngày sau khi gặp mặt thiên đế có thể dò hỏi xem Đế Thái Bạch có giấu diếm hay không. Nếu Đế Thái Bạch giấu diếm, vậy Hàn Tuyệt sẽ nói ra chuyện Đế Thái Bạch chính là luân hồi tiên đế. Nếu Đế Thái Bạch không giấu diếm, nói rõ rất có thể bản thân luân hồi tiên đế vốn là người của thiên đế. Hắn không thể trực tiếp tố cáo đối phương, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Tuy thiên đế đối xử rất tốt với Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt sẽ không tín nhiệm thiên đế hoàn toàn. Tất cả những chằm sáp đều quay quanh một chữ lợi. Hàn Tuyệt ủy hiếp tới thiên đình hoặc thiên đế cũng sẽ không nhân từ nương tay. Mà dù đã nhìn thấu tất cả, nhưng nếu Hàn Tuyệt có thể vô địch, hắn cũng sẽ không bạc đãi thiên đình. Dù thế nào đi nữa, thiên đình cũng từng trợ giúp Hàn Tuyệt thật, đặc biệt là thiên đế. Sau khi tố cáo Diêm Vương, Hàn Tuyệt đặt thiên đạo lệnh xuống, tiếp tục tu luyện. 10 năm trôi qua rất nhanh, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đã đột phá tới ngũ chuyển thiên đế, thần hồn lột xác thêm bước nữa, mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Pháp lực mênh mông không dứt, gần như đã đạt tới trình độ vô cùng vô tận. Hắn vừa củng cố tu vi, vừa kéo giao diện thuộc tính của bản thân ra xem. Tính danh Hàn Tuyệt, chủng tộc tiên nhân, tu vi ngũ chuyển luân hồi tiên đế, tuổi thọ 745.000 tỷ năm. Quá đỉnh. Hàn Tuyệt tường dường tự đắc, thoải mái đến sắp bùng nổ. Dùng nhiều năm thọ mệnh như vậy mà thọ mệnh của hắn vẫn luôn tăng theo hình thức bộc phát. Ta thật không hổ là hắc ám cấm chủ, ác mộng của chúng sinh. Chờ khi hắn thành tựu thần cảnh, thọ mệnh có thể khoa trương tới mức nào nữa. Chỉ cần hắn không bị người chu sát, hắn có thể sống mãi, không thể nhập kiếp. Chuyện trọng yếu phải nhắc ngày ngày. Hàn Tuyệt lại tốn thêm 3 năm mới có thể củng cố toàn bộ tu vi. Một năm tiếp theo hắn tìm hiểu kiếm đạo, tăng các thần thông kiếm đạo lên cực hạn. Nhưng trong mô phỏng thí luyện hắn vẫn không có tiến bộ, ngoại trừ thiên đế tất cả đều bị miểu sát. Đối phó với thiên đế, dù từ đầu hắn đã sử dụng toàn lực vẫn không thể thoát khỏi kết cục bị miểu sát. Chờ đã. Hàn Tuyệt bỗng nhớ tới lúc trước khi cửu u luyện ngục mở ra, Huyết Minh Hạ xuất thế, Diềm Vương cũng từng tới. Hắn từng đo lường được tu vi của hai người, suýt nữa thì quên mất. Sắp xếp mô phỏng thí luyện, đánh Huyết Minh Hà, Hàn Tuyệt kiên trì được 5 phút vẫn thua trận. Đánh Diêm Vương, Hàn Tuyệt kiên trì được 3 phút chịu khổ chủ sát. Hàn Tuyệt suýt tự bế. Đối phó với hai người này gần như đa số thời gian hắn vẫn luôn tránh né, kiêu ngạo lúc trước lập tức tan thành mây khói. Nguyền rủa yêu đế, thiền đạo Phật tổ một chút, nếu không tâm tính ta không thể cân bằng, khó mà tu luyện. Hàn Tuyệt nghĩ vậy. Sau đó lấy ách vận thư ra. Trong lúc hắn đột phá, ngộ đạo kiếm vẫn luôn ở ngoài động phủ, nên hắn có thể yên tâm lớn mất mà nguyên rủa. Một người 1 tỷ năm, ta không tin không thể rủa ra trò. Hàn Tuyệt nguyên rủa thiên đạo Phật tổ trước, dù sao thì thằng nhãi này cũng sẽ hại chết thiên đế, cần được nguyên rủa trước. Hàn Tuyệt vừa nguyên rủa vừa nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính của bản thân. 5 ngày sau, số thọ mệnh của hắn bắt đầu nhảy lên. 1.000 năm, 100.000 năm, 1.000.000 năm. 10 triệu năm, 100 triệu năm, 1 tỷ năm. Hàn Tuyệt lập tức dừng lại, nắm bắt thời cơ hoàn mỹ, trừ vừa đúng 1 tỷ năm thọ mệnh. Năng lực phản ứng của tiền đế đỉnh như vậy đấy. Hàn Tuyệt vừa lau vết máu đầy mặt, vừa xem xét biểu kiện, tìm thông tin liên quan tới thiên đạo Phật Tổ. Kẻ thù của người thiên đạo Phật Tổ vì bị người nguyền rủa mà ma tâm bạo động, Phật đạo suy yếu, khó có thể tự khống chế. Hàn Tuyệt ngẩn người. Có ý gì? Phật đạo suy yếu là đang chỉ tu vi Phật đạo hay pháp lực của thiền đạo Phật tổ? Khó có thể tự kiềm chế là cái gì? Hàn Tuyệt không nghĩ ra, nhưng thấy thiền đạo Phật tổ bị ruột ra vấn đề, hàn vẫn rất vui vẻ. Tiếp theo là yêu đế lão đệ. Tiền giới, Tây Thiền, trong một động phủ u ám, thiền đạo Phật tổ đả tọa trên niệm hương bồ. Vẻ mặt hắn ta biến ảo bất định, giữa mày hiện lên một tia tà khí quỷ dị, cả người lâm vào trạng thái cực kỳ cổ quái. Bỗng hắn ta mở to mắt, hai mắt tựa như tà ma, lạnh lạnh khiếp người. Đáng chết, mà tâm mất khống chế, phải làm sao mới ổn đấy? Thiền đạo Phật tổ nhíu mày, trong lòng hắn ta tràn đầy phẫn nộ. Hắc ám cấm chủ. Hắn ta thực sự không rõ cuối cùng bản thân đã đắc tội hắc ám cấm chủ ở chỗ nào. Bàn về chiến thế, Phật môn không mạnh bằng thiên đình, yêu đình, thậm chí còn không bằng Kim Ô thần tộc, không biết kinh nệ gì. Huống hồ Phật môn không chỉ có một Phật tổ là hắn ta, vì sao Hắc Ám cấm chủ chỉ chằm chặp nguyền rủa một mình hắn ta? Chẳng lẽ hắn ta từng đắc tội với Hắc Ám cấm chủ sao? Thiền đạo Phật tổ cẩn thận ngẫm lại, quá nhiều kẻ địch, hắn ta không thể xác nhận. Mà tầm mất khống chế, Thiền đạo Phật tổ không dám đối mặt với Phật môn nữa. Nếu lộ ra hắn ta là ma, một khi lan truyền, cả Phật môn sẽ trở thành cái đích cho mọi người trong tiên giới chỉ trích. Chỉ có thể nhịn. Thiền đạo Phật tổ thở dài một hơi, bắt đầu trấn áp ma tâm. Yêu đình, trong cung của yêu đế. Yêu đế đang nói chuyện với một nam tử oai hùng. Nam tử oai hùng này mặc thần uy hắc giáp, thần hình cường tráng, tóc đen cuồng dã, liệt như một con hắc lòng cuốn quanh đỉnh đầu vậy. Nam tử oai hùng này chính là nhi tử của yêu đế, tên là Hư Hoàng. Phụ hoàng, người yên tâm đi, ta đã ngủ đông 5 triệu năm, cũng đã đến lúc nên lộ phòng màng. Hư Hoàng đầy tự tin. Yêu đế cười nói, trong các nhi tử của trẫm, người là người khắc khổ nhất. Bế quan 5 triệu năm, ý chế như vậy không có người nào cũng không có yêu nào có thể so sánh với. Hư Hoàng cũng cười rộ lên, trong ánh mắt hắn ta tràn ngập chờ mong. Hắn ta vừa có tử chất xuất chúng, lại bế quan 5 triệu năm, tu vi thông thiên, hắn ta tự cảm thấy bản thân đã có thể tính là đại năng, có thể tranh đại khí vận. Hư Hoàng cười hỏi, phụ hoàng, có ai cần ta đặc biệt nhắm vào không? Yêu đế đã muốn trả lời, bỗng mặt hắn ta biến sắc. Lực lượng nguyên rủa, tên chó đầy Hắc Ám cấm chủ. Yêu đế không thể vận chuyển pháp lực trấn áp lực nguyên rủa này. Hư Hoàng chú ý tới vẻ mặt khác thường của yêu đế, không khỏi quan tâm mà hỏi, phụ hoàng, người làm sao vậy? Yêu đế cũng không giấu giếm, trầm giọng trả lời, Hắc Ám cấm chủ lại đang nguyền rủa chậm. Hắc Ám cấm chủ? Hư Hoàng nhíu mày. Sau khi ngừng bế quan, hắn ta từng nghe thấy tên của Hắc Ám cấm chủ từ trong miệng đám yêu quái hầu hạ hắn ta. Hiện tại Hắc Ám cấm chủ là tồn tại thần bí nhất, khủng bố nhất tiền giới. Hắn ta đứng trong tối thao túng vô lượng đại kiếp, dùng phương pháp nguyền rủa trêu chọc các đại thế lực. Cách làm như vậy chỉ có thể nói là xưa này chưa từng có. Trước kia cũng có đại năng tu hành nguyền rủa chỉ đạo, nhưng không ai có thể dựa vào nguyền rủa mà hô mưa gọi gió, quấy rối thế cục như Hắc Ám cấm chủ. Phụ hoàng, ta nhất định sẽ bắt được Hắc Ám cấm chủ, báo thù thay người. Hư Hoàng tức giận, trong mắt hắn ta chắc chắn Hắc Ám cấm chủ cũng không mạnh, nếu không hắn ta đã không cần sử dụng thủ đoạn như vậy. Yêu đế nói, người lùi xuống, làm quen với yêu đình hiện tại trước đi, sau đó chậm sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho người. Vâng. Hư Hoàng hít sâu một hơi rồi xoay người rời đi. Hắn ta vừa rời khỏi, yêu đế đã hoàn toàn mất khống chế, bộc phát khí thế cường đại của bản thân, pháp lực trong cơ thể mênh mông mãnh liệt, ngăn cản lực lượng nguyên rủa đang không ngừng xâm nhập. Trong tiền thiền động phủ, Hàn Tuyệt thất khiếu đổ máu, nhưng hai mắt vẫn trong vắt, nhìn chằm chằm vào bảng thuộc tính trước mắt. Hàn đang tính toán số năm thọ mệnh bị trừ đi. 800 triệu năm, cũng không biết tiểu hào 1 tỷ năm có thể nguyên rủa yêu đế ra vấn đề hay không. Đại khái tầm nửa canh giờ sau, đến khi số năm thọ mệnh bị trừ tới 1 tỷ năm, Hàn Tuyệt lập tức dừng lại. Thọ mệnh của hắn vẫn còn 745.000 tỷ năm, tốn 2 tỷ năm thọ mệnh còn chẳng bằng số lẻ của hắn. Hàn Tuyệt vươn tay lau đi vết máu trên mặt, tất cả vết máu đều biến mất. Hàn kéo biểu kiện ra xem xét, muốn nhìn xem có động tĩnh nào của yêu đế hay không, nhưng mà không có. Hàn Tuyệt sửng sốt, gần đây yêu đế có vẻ mạnh hơn. Rõ ràng là thế lực chỉ chủ bị hắn nguyền rủa tới gặp vấn đề sớm nhất, nhưng hiện tại biểu hiện của hắn ta còn kiên cường hơn cả Thiên Đạo Phật Tổ. Hàn Tuyệt cũng không thất vọng, coi như đặt tạm mầm mống vào. Có lẽ mấy trăm năm kế tiếp, hắn chỉ cần tùy tiện nguyền rủa đã có thể khiến yêu đế xảy ra chuyện. Hàn Tuyệt bắt đầu chữa thương. Chỉ mấy ngày sau, hắn đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hiếm khi bộc phát, có nên diễn hóa thêm lần nữa không? Hàn Tuyệt thầm nghĩ, thử xem sao. Dù sao thì ngoại trừ tu luyện, hắn cũng không có chuyện gì khác để làm. Hàn Tuyệt nghĩ thầm trong lòng, lần này trong vô lượng đại kiếp, ai mạnh nhất? Cần tiêu hao 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Cái này cũng cần 1 tỷ năm. Thôi đi, Hàn Tuyệt lười tiếp tục. Dù sao người mạnh nhất cũng không liên quan gì tới hắn. Hắn truyền âm cho Ngộ Đạo Kiếm, cho phép nàng tiến vào. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện. Ngoài động phủ, Ngộ Đạo Kiếm nghe thấy Hàn Tuyệt truyền âm bèn đứng dậy cười nói, chủ nhân đã đột phá xong, ta phải đi vào. Nàng nói xong bèn xoay người đi về động phủ. Hắc Ngục Yêu Quân tấm tắc sưng kỳ, môn chủ của Thiền Tử quá mạnh, ta cảm thấy dường như cứ cách 200 năm hắn lại đột phá một lần. Hắc Ngục Kê cười đắc ý, Tất nhiên, chủ nhân chúng ta có thiên phú mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Những người khác sôi nổi gật đầu đồng ý. Bọn họ đều có thiên phú rất mạnh. Nhưng cho dù bọn họ có tu luyện khắc khổ thế nào, chênh lệch giữa hai bên vẫn luôn rất lớn. Lại nói tiếp, ví dụ giống như sư tổ, ta chỉ có thể nghĩ tới một người. Mộ Dung Khởi bỗng nói. Chủ Minh Nguyệt tò mò hỏi. Ai? Mộ Dung Khởi cười nói. Dường như lúc trước ta đã từng nói qua, sư tổ rất giống đạo tổ. Lần đầu tiên đạo tổ dương danh đã là người mạnh nhất giới thiền đạo. Hiện tại xem điệu bộ của sư tổ, hẳn cũng định chờ đến khi vô địch rồi mới xuất thế. Đoạn Hồng Trần vừa nghe vậy lại nhíu mày. Đừng nói. Đúng là rất giống. Mọi người hàn huyền về đạo tổ trong chốc lát, sau đó ai nấy lại tiếp tục tu luyện. Trong những năm tháng dài dòng, chủ đề nói chuyện như vậy không chỉ xuất hiện một lần, bọn họ đã không còn cảm thấy hưng phấn nữa, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy thú vị. Tiền giới. Trong một đại đường, Hình Hồng Tuyền mang khăn che mặt, ngồi trên ghế, nghe các trưởng bối trong tộc kể các đại sự xảy ra gần đây ở tiền giới. Tiền từ đại hội đã kết thúc, đúng là có một tiền kiều hoành không xuất thế, có được thần lực tuyệt đại. Long Hạo đúng không? Ta cũng nghe nói, ngay cả phó giáo chủ của xiển giáo cũng không ngừng tán thưởng hắn. Nghe nói hình như Long Hạo là nhi tử của thiền đế, có thiền từ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Hai, huyết mạch tiền thần thật sự mạnh hơn nhiều so với nhân tộc chúng ta. Nhân tộc cũng có tuyệt đại thiền kiều, nhưng nếu so sánh với Long Hạo, bọn họ còn kém xa lắm. Nghe nói trong tiền từ đại hội, Long Hạo có thể dẫn động thiền đạo, ngộ tính phải nói là cực kỳ kinh khủng. Nghe các trường bối trong tập nghị luận, ánh mắt Hình Hồng Tuyền trở nên cổ quái. Long Hạo, không phải đệ tử của phu quân sao? Sao hắn lại chạy ra khỏi núi khổ tu thành tiên rồi? Hình Hồng Tuyền sẽ không nhận sai. Tuy người tên Long Hạo không chỉ có một, nhưng mang thêm danh hiệu nhị tử thiên đế lại chỉ có một. Nghe thấy Long Hạo đã vang danh khắp thiên hạ, cảm xúc tự mãn trong lòng Hình Hồng Tuyền lúc trước đã tan thành mây khói. Kiếp này nàng có tư chất không tệ, nhưng nếu so sánh với mấy người Long Hạo, Lệ Giao, Đồ Linh Nhi, nàng vẫn còn kém xa. Lúc này tập trưởng bỗng nhìn về phía Hình Hồng Tuyền nói. Anh Nhi, trước đó không lâu người mới đi qua Hoàng Cung. Hoàng Phi nương nương có từng nhắc tới dự định kế tiếp của Thánh Triều không? Đối mặt với sự dò hỏi của tập trưởng gia tộc, Hình Hồng Tuyền trả lời. Nương nương không nhiều lời, tựa nhớ đang kiêng kỵ cái gì đó. Gia tộc của nàng là Hoàng thần quốc thích của Thánh Triều, vì tử chất nên nàng rất thân thiết với Hoàng Phi gia tộc. Nghe vậy các trưởng bối lại bắt đầu thảo luận. Đủ loại suy đoán được nêu lên. Hình Hồng Tuyền yên lặng nghe. Tầm tư đã sớm bay tới nơi khác. Nhiều năm không gặp Hàn Tuyệt, nàng rất nhớ hắn. Nghĩ tới cảnh lúc trước hai người ở chung, khóe miệng dưới lớp khăn che mặt không nhịn được mà cong lên. 23 năm trôi qua, Hàn Tuyệt vẫn tu luyện trước sau như một. Sau khi đã đột phá ngũ chuyển tiên đế, tốc độ tu luyện của hắn không hề giảm, mà ngược lại còn tăng lên. Ngoại trừ việc bất chủ thần hòa sinh ra càng ngày càng nhiều tiền thiên chỉ khí, tốc độ tinh thần hồng mông thể hấp thu nghiệp lực cũng càng lúc càng mạnh. Đặt tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên hòa trong hồng mông thế giới như bật máy hách giả tốc vậy. Không có nó, tốc độ tu hành của Hàn Tuyệt phải chậm hơn một nửa là ít nhất. Một ngày nọ, trước mặt Hàn Tuyệt bỗng nhảy ra một hàng chữ. Kiểm tra đo lường được bạn tốt của người thiền đế muốn báo mộng cho người. Có tiến vào hay không? Báo mộng. Hàn Tuyệt tấm tắc xưng kỳ. Đạo tràng thật đỉnh, còn có thể ngăn cản thần thông của thiên đế. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tiến vào. Ngay sau đó hắn lập tức tiến vào mộng cảnh, đi tới một rừng cây nhỏ. Rõ ràng rừng nhỏ này là rừng cây phụ cận Ngọc Thành Thánh Tông, cũng là nơi Hàn Tuyệt và thiên đế thường gặp mặt lúc trước. Xem ra thiên đế cũng là người nhớ tình cũ. Hàn Tuyệt nhìn thấy thiên đế, khí chất không khác mấy so với ấn tượng của hắn. Thiên đế đánh giá Hàn Tuyệt, cười nói. Xem ra người ở ẩm gian rất dễ chịu. Hàn Tuyệt cười nói. Nào có, chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi. Gần đây Diêm Vương gây chuyện, hại ta phải chuyên nhà một lần. Phải không? Vậy sao người có chưa quay về thiên đình? Thiên đình đang tranh đoạt đại khí vận, thật sự quá nguy hiểm. Người nói không sai, đúng là rất nguy hiểm. Cho nên chậm cũng không ép buộc người. Toàn bộ thiên đình, ngoại trừ người già, không ai có được đặc quyền như vậy. Đà tạ bệ hạ. Hàn Tuyệt vội vàng khom lưng hành lễ, hắn thật sự muốn cảm tạ. Thiền đế đã giúp hắn quá nhiều. Trong lúc đó, chủ thiền thối thể pháp lại càng có thể trợ giúp Hàn Tuyệt thức tỉnh tinh thần hồng mông thể, đặt nền móng cho hôm nay. Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi. Đúng rồi, bệ hạ, ngài có biết luân hồi tiên đế không? Thiền đế híp mắt nói. Luân hồi tiền đế chính là vị truyền thừa cho ngươi. Hàn Tuyệt lắc đầu. Không tính là hắn cho ta, là ta vô tình đạt được. Ngụ ý là hắn không liên quan tới luân hồi tiền đế. Thiên đế cười vừa lòng. Chậm còn lo lắng người bị luân hồi tiền đế cầu mất. Về luân hồi tiền đế, chậm cũng không hiểu biết nhiều lắm. Người này đắc đạo từ lâu, vẫn luôn rất thần bí. Hắn ta giản đạo khắp nơi, có thể đang mưu đồ điều gì? Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi. Bệ hạ chưa từng thấy luân hồi tiền đế. Không phải đâu, ta có thể cảm giác được hơi thở của hắn ta ở ngay tại thiên đình. Nếu không nói chuyện này ra, hắn sẽ nghẹn chết mất. Thiên đế nhíu mày. Hàn Tuyệt quan sát vẻ mặt của thiên đế. Thiên đế tức giận. Nói đi, là ai? Chắc chắn người đã biết, nếu không người sẽ không cố ý dò hỏi. Hàn Tuyệt do dự. Ngài thật sự không biết? Ta sợ ảnh hưởng đến bố cục của ngài, nên không dám dễ dàng nói ra. Nếu là ngài sắp xếp, vậy ta sẽ quên chuyện này đi. Tâm của ta vĩnh viễn đứng về phía bệ hạ. Thiên đế trừng mắt nhìn Hàn Tuyệt nói. Trong lòng người, chấm có hình tượng gì? Chấm lại có thể nói dối sao? Nói đi, chấm thật sự muốn biết. Vậy mà luân hồi tiền đế lại ẩn núp trong thiên đình. Đúng là bụng dạ khó lường. Xem ra thiên đế không biết thật. Hàn Tuyệt cẩn thận nói. Chính là đế Thái Bạch. Hắn có ngoại hình giống luân hồi tiền đế như đúc. Khi ta tu luyện công pháp của luân hồi tiền đế, từng mơ thấy cảnh hắn tu luyện. Đế Thái Bạch. Chỉ chớp mắt, mày của tiền đế đã nhíu chặt lại. Bản năng khiến hắn muốn nói không có khả năng, nhưng lời đến bên miệng lại dừng lại. Nếu là thật, vậy có vẻ thiên đế hắn quá ngu xuẩn. Thiên đế nhìn Hàn Tuyệt chằm chằm, cảm thấy Hàn Tuyệt không giống như người sẽ nói dối. Dù sao hắn ta cũng nhìn thấy quá trình Hàn Tuyệt trưởng thành. Cẩn thận nghĩ lại, đúng là đế Thái Bạch từng lo lắng không biết Hàn Tuyệt có trung thành hay không. Nếu đế Thái Bạch là luân hồi tiên đế thật, vậy đúng là hắn ta có động cơ để nghi ngờ như vậy. Thiên đế lập tức nén giận trong lòng. Trong thiên đình, người hắn ta tin tưởng nhất chính là đế Thái Bạch, thậm chí còn tin tưởng đế Thái Bạch hơn các đại thần. Không ngờ đế Thái Bạch... Thiên đế nói. Vậy sao? Đúng là chậm cũng từng hoài nghi lai lịch của hắn, nhưng hắn biểu hiện rất khá, chậm cũng không tiện truy cứu. Lai lịch của tiên thần trên thiên đình rất phức tạp, chậm cũng không thể truy cứu chi tiết từng vị tiên thần, chỉ cần bọn họ trung thành với thiên đình là tốt rồi. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, không khỏi kính nể. Không hổ là thiên đế. Lòng dạ này, cách cục này, đủ lớn. Thiên đế nhìn Hàn Tuyệt, ánh mắt nhu hòa. Ngày ấy, khi đế Thái Bạch dò hỏi người có muốn bái Lý Đạo Khâm làm sư phụ không? Lý Đạo Khâm đang ở ngay bên cạnh. Người trả lời rất tốt. Rõ ràng thái độ của Hàn Tuyệt vẫn luôn nghiêng về hắn ta, khiến hắn ta rất vui mừng. Lý tiền bối có lợi hại, cũng tuyệt không thể lợi hại bằng ngài. Nếu ta muốn bái sư, cũng nên bái ngài. Hàn Tuyệt nghiêm túc. Câu nịnh nọt này khiến thiên đế rất thoải mái. Đó là đương nhiên. Tuy Lý Đạo Khâm cũng lợi hại, nhưng còn chưa đủ để đánh đồng với chấm. Thiên đế ngạo nghễ nói. Hàn Tuyệt tò mò không dứt. Yêu đế, thiền đạo Phật tổ, thần cùng chi chủ và bệ hạ ngài đều là tồn tại cùng một cảnh giới sao? Không sai. Tu vi của bọn ta đã đạt tới cực hạn, cần dựa vào đại khí vận của vô lượng đại kiếp để đột phá. Thần cùng chi chủ mạnh như vậy, sao có thể để Lý tiền bối trốn thoát được? Đây là ước thúc đạo tổ đặt ra cho bọn ta. Bọn ta không được ra tay với tồn tại cảnh giới thấp hơn. Nếu bốn người bọn ta liều mạng chém giết, chỉ chốc lát tiền giới sẽ bị hủy diệt. Khi thiên đế nói những lời này có vẻ rất bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách, cái này cũng tương tự như bom hạt nhân ở xã hội hiện đại. Các quốc gia mạnh mẽ đều có, nhưng bọn họ sẽ không tùy tiện sử dụng. Tác dụng lớn nhất là để uy hiếp kẻ địch. Thiên đế lại nói tiếp. Lần này chậm tìm người là có một cơ duyên muốn nói cho người. Cơ duyên? Hàn Tuyệt nhíu mày theo bản năng. Cơ duyên đại diện cho nguy hiểm. Ngoài tam thập tam trọng thiên có đại năng giảng đạo, mỗi thế lực đại khí vẫn được dẫn theo ba đệ tử tới cùng nghe đạo. Chậm định dẫn theo người, đại thần tướng, lòng quân tới trước. Lần giảng đạo này không có nguy hiểm. Sau khi giảng đạo kết thúc, chậm sẽ đưa người quay về. Thiên đế bình tĩnh nói, hắn ta đã nhìn thấu tâm tư của Hàn Tuyệt. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Trước mặt Hàn Tuyệt nhảy ra ba dòng chữ. Kiểm tra đo lường thấy thiên đế mời người tới Thái Cực Điện nghe đạo. Người có lựa chọn bên dưới. Một, cự tuyệt, mất đi đại cơ duyên, đạt được một lần truyền thừa thần thông. Hai, đồng ý, đạt được một mảnh vỡ đại đạo. Khen thưởng rất ít, tính khuynh hướng không lớn, Trong lòng Hàn Tuyệt không muốn đi, nhưng Thiên Đế đang nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng đối phương hy vọng hắn đi. Thiên Đế nói, lần nghe đạo này không liên quan tới vô lượng đại kiếp, ngươi sẽ không vì vậy mà nhập kiếp. Bên ngoài tam thập tam trọng thiên đều là đại năng đắc đạo, tranh đấu lượng kiếp sẽ không được nhắc đến ở đây. Chấm hy vọng ngươi đi, Lý Đạo không, Lý Huyền Áo cũng phải đi. Trong quá trình nghe đạo, vô lượng đại kiếp sẽ phải dừng lại một thời gian, chỉ có một số tiểu thế lực mới tranh đấu. Đây còn không phải là phòng vân tế hội sao? Quá nguy hiểm. Đến lúc đó liệu các đại lão có thể có để các đệ tử luận bàn một trận trợ hứng hay không? Như vậy Hàn Tuyệt sẽ phải đối mặt với tình huống, một là giả heo ăn thịt hổ, hai là chẳng bước vả mặt. Không được, không thể đi. Hàn Tuyệt sắp xếp lại từ ngữ nói, bệ hạ, thực ra bây giờ ta không thiếu thứ gì, ta xin nhường vị trí này lại cho Long Hạo. Thiên Đế nói, Hạo Nhi đã có được cơ duyên, hắn đã đi theo phó giáo chủ xiển giáo tu hành, đó là tam thập tam trọng thiên. Người cho rằng người không thiếu thứ gì, nhưng thật rằng người thiếu. Thứ người thiếu chính là lĩnh ngộ với đại đạo. Trong cơ thể người có sinh tử đại đạo, nhưng thật ra người chẳng hề có biện pháp gì với nó. Sinh tử đại đạo trong cơ thể người chưa từng tăng cường, người càng không thể nào hoàn toàn khống chế nó trong tay. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn không còn lời gì để nói. Thiên Đế tiếp tục, bây giờ người chỉ mới tới đế cảnh, còn chưa cảm nhận được. Sau khi đạt tới thần cảnh, thứ người tu hành không còn là linh khí thiên địa, mà là tu hành đại đạo. Đại đạo không phải thứ chỉ núp trong động phủ đã có thể hiểu được. Đại đạo nằm ngoài thiên đạo. Nghiêm khắc mà nói, sinh tử đại đạo trong cơ thể người không thể tính là đại đạo chân chính. Nó chỉ là một loại diễn hóa mà thôi. Hiện tại, nếu người tới tam thập tam trọng thiên nghe giảng đạo, có thể cảm ngộ đại đạo. Ngày sau lại quay về khổ tu là được. Thiên Đế dừng một chút, giọng nói đầy ẩn ý sâu xa. Bây giờ chậm còn có thể dẫn người đi. Nếu chậm bại trận trong lượng kiếp, ngày sau người muốn đi chỉ có nước một mình lẻ loi, khi đó sẽ càng thêm hùng hiểm. Giọng điệu này sao có cảm giác như đang nói gì ngôn vậy? Hàn Tuyệt hỏi, ta có thể để phân thân đi không? Làm cản, đó là bất kính với đại năng. Đại năng ở ngoài tam thập tam trọng thiên là tồn tại vĩnh hằng, ngay cả chậm cũng cần tôn kính. Người phải đích thân đi, chờ sau khi đi, ngươi sẽ biết dụng tâm lương khổ của chấm. Thiên Đế nói với giọng điệu không cho phép cự tuyệt. Hàn Tuyệt cười khổ, hắn đành phải nói. Vậy, ngàn vạn lần đừng kêu ta đấu pháp với những đệ tử khác, cũng ngàn vạn lần đừng thổi phồng thiên phú của ta. Đây là điểm mấu chốt của hắn, nếu Thiên Đế không đồng ý, vậy có đánh chết hắn cũng không đi. Người nghĩ cái gì vậy? Còn đấu pháp, nơi đại năng thành tĩnh, bậc tiểu bối như người còn chẳng có cả tư cách nói chuyện. Thiên Đế tức giận. Hắn cảm thấy Hàn Tuyệt có bệnh, luôn ảo tưởng đủ loại tình cảnh bất hợp lý. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy khi nào đi? Gặp mặt ở đâu? Thiên Đế cười nói, mấy chục năm sau đi, đến lúc đó chậm sẽ báo mộng cho người để nói địa điểm gặp mặt. Người không cần phải lo lắng. Trường hợp nghe đạo như vậy lúc trước cũng có. Người dám truy cầu thủ riêng trong thời gian mấu chốt như vậy đều không có kết cục tốt. Hàn Tuyệt miễn cưỡng gật đầu. Báo mộng kết thúc như vậy, Hàn Tuyệt mở tò mắt, vẻ mặt rất phức tạp. Sẽ không xảy ra chuyện gì thật chứ? Hàn Tuyệt bỗng nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm trong lòng. Nếu lần này ta đi nghe đạo, liệu có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng hay không? Phàm là có một chút nguy hiểm, hắn sẽ không đi. Mà dù đắc tội với Thiên Đế cũng không thể đi. Cần trừ 100.000 năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Có 100.000 năm thôi. Tiếp tục. Hàn Tuyệt quyết định cực kỳ rộng rãi. Ngay sau đó trước mắt hắn nhảy lên một dòng chữ. Sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng. Hàn Tuyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó yên lặng lựa chọn đồng ý đi nghề đạo, nhận được một mảnh vỡ đại đạo. Vẫn cần cẩn thận, không thể tin tưởng hệ thống hoàn toàn được. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, nếu Thiên Đế nói thật, vậy hắn thật sự cần phải đi. Nó có dính tới chuyện tu luyện thần cảnh. Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục tu luyện, chờ đợi lần báo mộng tiếp theo của Thiên Đế. 10 năm sau, Hàn Tuyệt lấy ách vận thừa già bắt đầu làm nhiệm vụ hàng ngày, đồng thời xem xét điều kiện. Bà tốt của người Lý Đạo Không bị đại năng thần cung tập kích nhân 45. Đồ đệ của người Long Hạo cảm ngộ đại đạo, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ tô của người Phương Lương ngộ nhập cấm địa thần bí, che giấu thiên cơ của bản thân. Bà tốt của người Đề Thái Bạch bị bà tốt của người Thiên Đế tập kích, thần tử đạo tiêu. Đồ đệ của người Tô Kỳ đạo hạnh đột phá, được thiên đạo cảm ứng, thần cách tăng lên. Bà tốt của người Hoàn Tôn Thiên được đại năng Tiệt Giáo chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Bà tốt của người Bản Tâm bị đại năng tập kích, thần bị trọng thương. Hàn Tuyệt chú ý thấy Đế Thái Bạch bị Thiên Đế chủ sát, tìm đập mạnh một nhịp. Thằng nhãi này là nằm vùng thật. Hàn Tuyệt lập tức ấn mở quan hệ nhân tế ra xem xét, phát hiện ảnh chân dung của Đế Thái Bạch vẫn còn đó, nhưng vẻ mặt đã thay đổi. Giới thiệu cũng thay đổi. Luân hồi tiên đế, tu vi không rõ, vì người kế thừa truyền thừa của hắn nên hắn có thiện cảm với người. Hiện tại đội thiện cảm là tứ tinh. Hàn Tuyệt nhíu mày, thằng nhãi này không chỉ là tiên đế. Kệ, lười quản hắn ta, dù sao hắn ta cũng không hận ta. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy. Thiên đế vẫn rất có nguyên tắc, không khai tên của Hàn Tuyệt ra. Hàn Tuyệt còn chú ý tới bản tâm bị trọng thương. Tồn tại ngay cả thiên đế cũng phải kiêng kỵ. Vậy mà sau khi rời khỏi Trường Hà kiếm đạo vẫn luôn bị đánh. Mỗi lần Hàn Tuyệt nhìn thấy hắn ta bị đánh lại có cảm thụ rất kỳ diệu. Luôn có cảm giác kinh ngạc như người ở Tân Thủ Thôn nhìn trộm được bản đồ cao cấp. Một tháng sau, Hàn Tuyệt đặt ách vận thư xuống kêu Ngộ Đạo Kiếm đi vào. Chủ nhân, Lệ Giao đã đánh bại Đồ Linh Nhi. Ngộ Đạo Kiếm hưng phấn. Sau khi có được tổ vu pháp, Đồ Linh Nhi là bá chủ một phương, ở ẩn môn, các đệ tử khác không thể đánh lại nàng. Mọi người không phục lắm, cho rằng nàng dựa vào pháp bảo. Nhưng dù có như vậy, bọn họ cũng đánh không lại Đồ Linh Nhi cầm tổ vu tháp trong tay. Thắng lợi của Lệ Giao khiến bọn họ cảm thấy rất hả giận. Hàn Tuyệt tấm tắc xưng kỳ nói, nhà đầu này rất lợi hại. Ngộ Đạo Kiếm kích động. Đúng vậy, kiếm pháp nàng dùng là Thông Thiên Kiếm Đạo tầng thứ nhất. Quá lợi hại, ta cũng cần nỗ lực thật tốt, lấy nàng làm mục tiêu. Ừ. Hàn Tuyệt lên tiếng cũng không quá ngạc nhiên. Phần lớn thời gian Đồ Linh Nhi đều đang tu luyện. Có đi lịch luyện cũng chỉ lịch luyện ở phàm gian. Không giống Lệ Giao, nàng đã từng giết chóc một đường từ phàm giới tới tiên giới, lại giết một đường từ tiên giới tới diều giới. Thiên phú chiến đấu không thể nghi ngờ. Vừa lúc Đồ Linh Nhi cũng cần được dạy dỗ lại một chút, gần đây nàng có chút vênh váo, đắc ý. Ngộ Đạo Kiếm thấy Hàn Tuyệt không hứng thú tiếp tục hàn huyên, cũng không nói chuyện nữa. Trong tiền thiền động phủ lại khôi phục yên tĩnh, cả hai tiếp tục tu luyện. Trường Hà kiếm đạo. Lưu Bị ngồi yên tu luyện như bức tượng đá không nhúc nhích chút nào, thậm chí trên mặt hắn ta cũng không có chút biểu cảm nào. Bỗng nhiên hắn ta cảm nhận được cái gì đó, mở tỏ mắt ra. Chỉ thấy một bóng hình xuất hiện trước mặt hắn ta, khiến hắn ta cả kinh đứng dậy. Người đổi thân thể. Đối phương vừa kinh ngạc vì nghi ngờ, rõ ràng là bản tâm mà Hàn Tuyệt từng nghĩ tới lúc trước. Lưu Bị nghe thấy giọng nói của đối phương vội vàng hành lễ. Tiền bối, sao ngài lại quay về rồi? Sao? Ta không thể về. Đương nhiên là có thể. Bản tôi của người đâu? Không tới xem người. Hắn đang tu luyện. Được, người tiếp tục đi. Ta tự tìm một chỗ nghỉ ngơi. Bản tâm xoay người đi tới một góc Trường Hà kiến đạo. Hắn ta ngồi xuống đưa lưng về phía Lưu Bị, vai nhún, không biết trên tay đang làm gì. Lưu Bị hơi căng thẳng, không biết bản tâm tới bất ngờ như vậy có dẫn phiền toái gì tới hay không. Hắn ta nghĩ một hồi vẫn quyết định nói cho Hàn Tuyệt. Sau khi Hàn Tuyệt biết được chuyện này đã bảo hắn ta tạm thời đừng nóng vội, coi như không nhìn thấy bản tâm là được. Lưu Bị chỉ có thể từ bỏ. 5 năm sau, lại thêm một người nữa tới. Đúng là nhị đệ tử của nhân giáo Lý Huyền Áo. Lý Huyền Áo liếc nhìn bản tâm rồi lại nhìn về Lưu Bị nói. Người chính là chủ nhân của Trường Hà kiếm đạo. Lưu Bị dò xét Lý Huyền Áo, cảm giác được đối phương rất mạnh. Cảnh giác nói. Ta không phải, ta chỉ hỗ trợ mà thôi. Đánh không lại thì cứ kinh sợ một chút, miễn cho bị đánh chết. Lý Huyền Áo hỏi. Vậy chủ nơi này là ai? Gọi hắn tới đây. Lưu Bị hỏi. Người có chuyện gì? Ta muốn lấy được Trường Hà kiếm đạo. Hắn có thể nói điều kiện với ta, cũng có thể không nói. Ta trực tiếp cướp. Lý Huyền Áo nói rất tùy ý, hoàn toàn không đặt Lưu Bị vào mắt. Sắc mặt của Lưu Bị trở nên sợ hãi, căng thẳng nói. Như vậy không tốt lắm đâu. Chủ nhân của ta chính là tiền thần của thiên đình. Người làm như vậy sẽ đắc tội thiên đế. Lý Huyền Áo khinh miệt nói. Đắc tội thiên đế? Thiên đế còn phải cung phụng ta. Lưu Bị lắc đầu nói. Ta không tin. Nếu như thiên đế cho phép, ta sẽ đại biểu chủ nhân. Ta đồng ý. Thật sao? Lý Huyền Áo giơ tay ra, chầm tay xuất hiện một mảnh thiên đạo lệnh. Ngay sau đó, giọng nói của thiên đế truyền ra từ trong thiên đạo lệnh. Có chuyện gì? Nghe nói chủ nhân của Trường Hà kiếm đạo là tiền thần thiên đình. Ta muốn Trường Hà kiếm đạo, có thể cho ta không? Lý Huyền Áo hỏi, trên mặt lộ vẻ tự tin. Hắn ta là tồn tại được thiên đế trịnh trọng mời vào thiên đình. Thiên đế đáp lại. Không có khả năng. Người đổi cái khác đi. Sắc mặt Lý Huyền Áo lập tức cứng đờ. Lưu Bị thở dài một hơi. Bản tâm ở phía xa không khỏi quay đầu nhìn lại. Lý Huyền Áo trầm giọng nói, không phải người đã nói sẽ cung cấp tất cả tài nguyên chúng ta muốn cho chúng ta hay sao? Những thứ khác đều dễ bàn, nhưng dính đến vị tiên thần kia thì không. Những thứ khác đều dễ bàn, nhưng dính đến vị tiên thần kia thì không được. Hắn lợi hại hơn chúng ta? Ừ. Lý Huyền Áo trầm mặc. Mà dù hắn ta cuồng vọng nhưng cũng không ngốc. Dù hắn ta có mạnh mẽ hơn nữa cũng không phải tồn tại vô địch ở thiên đình. Bỗng nhiên bản tâm không nhịn được, cười như điên. Sao mặt Lý Huyền Áo lập tức tái nhợt. Lưu Bị căng thẳng hẳn lên, sợ Lý Huyền Áo đột nhiên bùng nổ. Lý Huyền Áo hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Bản tâm nhìn về phía Lưu Bị cười nói, không ngờ tiểu tử kia có bối cảnh bậc này, thật thú vị. Lưu Bị khẽ gật đầu cũng không tiếp lời. Bản tâm tự cảm thấy không thú vị, cũng không buồn nói tiếp, quay người tiếp tục làm chuyện của mình. Lưu Bị tiếp tục tu luyện. Trong tiền thiền động phủ, Hàn Tuyệt thông qua Lưu Bị biết được tất cả mọi chuyện, hắn càng khó chịu với Lý Huyền Áo hơn. Đã móc mắt hỗn độn thiên cầu, còn muốn cướp địa bàn của hắn. Muốn chết sao? Về sau ta nhất định phải hố người. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, hắn không thể nguyền rủ Lý Huyền Áo ngay, như thế quá rõ ràng. 10 năm sau, Ngộ Đạo Kiếm hiểu chuyện đứng dậy rời đi, không cần Hàn Tuyệt mở miệng. Hàn Tuyệt lấy ếch vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa Lý Huyền Áo. Sau 7 ngày, hắn mới đình chỉ nguyền rủa, tổng cộng tổn thất 500 triệu năm thọ mệnh. Hắn vừa điều chỉnh trạng thái, vừa xem xét điều kiện. Bạn tốt của người Kỷ Tiên Thần chủ sát thiên địa chỉ tử, khí vận tăng cao. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo bị tù sĩ Tiệt Giáo tập kích nhân 10.769. Kẻ thù của người Lý Huyền Áo vì bị người nguyền rủa tầm ma tự tiện làm loạn, kiếm tâm chuyển tà. Bạn tốt của người Lý Đạo Khâm bị đại năng thần cùng tập kích nhân 8. Đồ đệ của người Long Hạo đốn ngộ đại đạo, luyện được thần thông, được khí vận thiền đạo thể hồ quán đỉnh. Bạn tốt của người Hoàn Tồn Thiền đốn ngộ thần thông, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của người Hỗn Độn Nguyên Thiền Ma đoạt xá thần công, hóa thần thành Phật Đà. Nhìn thấy Lý Huyền Áo bị nguyền rủa ra sự cố, Hàn Tuyệt an tâm. Hàn chú ý tới Kỳ Tiên Thần lại có thể giết được thiên địa chỉ tử. Có gì đó lạ lạ. Nhưng thiên địa chỉ tử cũng không thể tính là ngoại hạng. Có lẽ là thiên địa chỉ tử đến từ thế gian. Khổng hồ là người ứng kiếp. Hàn Tuyệt rất chờ mong, không biết hắn ta sẽ mạnh cỡ nào trong lượng kiếp. Hy vọng người có thể sống sót. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy. Hắn cũng không hy vọng sau khi lượng kiếp này kết thúc, các bạn tốt của hắn đều chết sạch. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa thiền đạo Phật Tổ và Yêu Đế. Nguyền rủa xong toàn bộ, hắn mới tiếp tục tu luyện. Tranh thủ khiến bản thân mình càng cường đại hơn một chút trước khi nghe đạo. Đại khái chừng 20 năm trôi qua. Cuối cùng thiền đế cũng liên hệ với Hàn Tuyệt, yêu cầu Hàn Tuyệt trực tiếp tiến về hư không diều giới. Hắn ta sẽ tới đó đón Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt triệu tập các đệ tử nói chuyện bản thân mình phải ra ngoài. Nghe đạo ở Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại. Môn chủ, đây là đại cơ duyên. Trước đây khi ta còn ở Yêu Đình, cũng không tìm được cơ hội đi nghe đạo như vậy. Hắc Ngục Yêu Quân hâm mộ nói. Đoạn Hồng Trần cũng lộ ra vẻ ước ảo. Mặc dù hắn ta đã ngủ say một đoạn thời gian, nhưng vào thời đại của hắn ta có thể tiến về Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại đều là hạng đại năng. Những đệ tử khác lại rất tò mò, không biết cảnh tượng Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại sẽ ra sao. Hàn Tuyệt nói. Sau khi ta trở về sẽ kể lại cho các người. Ta đi trước. Nói xong hắn trực tiếp nhảy ra khỏi âm gian. Tất cả đệ tử đều về quanh Hắc Ngục Yêu Quân, nghe hắn ta kể về truyền thuyết về Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại. Hàn Tuyệt có để lại thiên chỉ khôi lỗi trong tiền thiên động phủ, phòng ngừa ẩn môn đảo xảy ra bất chắc. Thật lâu sau, Hàn Tuyệt một đường dịch chuyển, cuối cùng cũng đến hư không diêu giới lúc trước. Không bao lâu sau, thiên đế xuất hiện. Bên cạnh thiên đế còn có hai người, chính là Đại Thần Tướng và Long Quân. Đại Thần Tướng ủy vũ bất phàm giống như trong tưởng tượng của Hàn Tuyệt. Long Quân cũng rất ủy vũ, khá giống Long Thiện, Long Hạo, nhưng khí thế trầm ổn với điềm tĩnh hơn. Đây là lần đầu tiên ba người gặp nhau. Thiên đế giới thiệu đơn giản, sau đó vùng tay áo cuốn ba người đi. Bọn hắn tiến vào một vùng không gian thần bí mà lóa mắt. Cả ba người được pháp lực của thiên đế bao phủ, mọi thứ xung quanh đang nhanh chóng lùi về phía sau, hệt như đang du hành trong đường hầm thời không. Đại Thần Tướng nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt cười nói, không nghĩ tới người cũng có ngày chịu đi ra ngoài. Ta đã nghe rất nhiều sự tích về người. Long Quân cũng rất tò mò. Hắn ta là thái tử thiên đình, đương nhiên cũng được thiên đế tín nhiệm, cũng từng nghe thiên đế nhắc đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ho khan một tiếng nói, chủ yếu là ta sợ chết, nhưng lần này không thể không để mặt thiên đế bệ hạ. Thiên đế nói khẽ, tiểu tử này còn cự tuyệt chấm, Nếu không phải chậm ép buộc hắn đến, hiện tại các người đã không thể nhìn thấy hắn. Hàn Tuyệt xấu hổ. Đại thần tướng và Long Quân giờ khóc giờ cười. Tên này thật đúng là quái nhân. Chuyện quãng đường tiếp theo Hàn Tuyệt cũng không nói nhiều. Hắn cực kỳ căng thẳng, rất sợ có đại năng đột nhiên xuất thủ. Đại thần tướng, Long Quân và Thiên Đế lại trò chuyện rất vui vẻ. Hàn Tuyệt thầm sốt ruột, có cảm giác như lúc ngồi trên xe buýt lại thấy hành khách khác cứ nói chuyện trời đất với tài xế mãi. Người đang sợ cái gì? Sao phải căng thẳng như vậy? Thiên Đế liếc nhìn Hàn Tuyệt một hồi, hừ lạnh nói. Hắn ta cảm thấy mình không được người ta tín nhiệm. Chậm đích thần dẫn người đi, người còn sợ bị tập kích sao? Chậm lòng người, chậm có thực lực thế nào? Hàn Tuyệt nói. Cẩn thận một chút cũng không thừa, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Long Quân lắc đầu bật cười, đại thần tướng gật đầu tán thành. Thiên Đế không nói thêm gì nữa. Đại khái khoảng chừng nửa canh giờ sau, bọn hắn đã tới trời cao, lướt gió mà lên. Từng tầng biển mây bị bọn hắn xuyên qua. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời cao đến mức phảng phất nhiều vĩnh viễn không có điểm dừng. Rốt cuộc, bầu trời tiên giới cao tới cỡ nào? Trong lòng Hàn Tuyệt rất hiếu kỳ. Ngay sau đó Hàn Tuyệt cảm thấy mình vừa xuyên qua một tầng áp lực vô hình. Đột nhiên bầu trời cao lên, cũng không còn xanh thẳm như vậy nữa. Xuyên qua từng tầng trời, Hàn Tuyệt cảm thấy áp lực. Giờ phút này hắn có cảm giác như mình đang đi trên Trường Hà kiếm đạo. Càng tiến về phía trước thì áp lực càng lớn. Đại khái xuyên qua chừng 18 tầng áp lực, bầu trời trở nên âm u, sấm sét chớp động. Hàn Tuyệt mơ hồ nhìn thấy được từng đầu lôi long tung hoành trong biển mây, cực kỳ tráng lệ. Một đường hướng lên, trong lúc bất chỉ bất giác, Hàn Tuyệt đã đi tới nhị thập thất trọng thiên. Nhị thập thất trọng thiên mưa to như chút nước, đây chính là pháp vũ, có thể ăn mòn pháp lực, dù là tiền đế cũng không thể chống cự được lâu. Khi Hàn Tuyệt nghe thấy lời giới thiệu của thiên đế không khỏi kinh hãi. Chỉ là nhị thập thất trọng thiên đã khủng bố như thế, vậy tam thập tam trọng thiên sẽ có quang cảnh như thế nào? Đồng thời, trong đầu hắn nảy sinh một suy nghĩ. Ở đây tu luyện chắc chắn sẽ không bị ai quấy rầy. Chẳng trách đám đại năng kia đều trốn ở thiên ngoại. Chờ ta thành tựu đại la, ta cũng sẽ chuyển đến nơi này, rời xa tranh đấu lộn xộn của chư thiên. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, trong mắt tràn ngập chờ mong. Rất nhanh bọn hắn xuyên qua tam thập trọng thiên, tới nơi này. Hàn Tuyệt cảm thấy được uy áp của thiền đạo, cực kỳ đè nén khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Đưa mắt nhìn lại cái gì cũng không nhìn thấy, rất giống hư không, nhưng lại trong vô hình lại tràn ngập một luồng lực lượng quỷ dị mà cực kỳ áp bách, khiến Hàn Tuyệt rất khó chịu. Tam thật nhất trọng thiền. Thiền khung như hoàng hôn, không có mặt trời, thề mỹ như họa, cảm giác áp bách kia cũng biến mất theo. Tam thập nhị trọng thiền. Hàn Tuyệt không cách nào thấy vật. Lúc lại mở mắt lần nữa, bên tai hắn chuyển đến giọng nói của thiền đế. Đã tới tam thập tam trọng thiền. Hết tập 63. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.